ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chương 9, ta chính là một cái khiêm tốn cao thủ võ lâm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu làm đường không từ trong phòng tắm đi ra. Đổi xong quần áo, tay phải vẫn có chút đau đớn. Hắn trúc cơ sau đó, lực khí lớn không thiếu. Nhưng chính là bởi vì lực khí lớn không thiếu, một quyền này đánh xuống, càng đau một ít, chủ nếu là không có chui luyện qua, quyền trưởng ra vẫn là tương đối nhỏ non một ít, nếu như là hàng năm chui luyện, da thịt khẩn thực, da bên ngoài có một tầng vết chai, cũng sẽ không như thế đau đớn, còn cần tiếp tục chui luyện mới được à, cũng may chính ta ở phòng tắm thử một chút. Nếu như bị lão hắc thấy được, đơn giản là làm ra vẻ giả dạng làm ngu đần. Bất quá lực khí lớn không thiếu, thân thể vậy nhẹ nhàng không thiếu. Cái này trúc cơ đan quả thật không giống vật thường. Đường không tiện tay xé sợi dây, đem minh tâm ngọc sâu treo ở ngực, bỏ vào bên trong áo, dán chặt ngực. Hắn trúc cơ sau đó lại đeo minh tâm ngọc, chỉ cảm thấy vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái. Đi rồi, lão hắc tên là rất nhiều hiểu, tướng mạo gầy gò ngăm đen. Hắn nhìn đi ra đường không, không khỏi ngẩn ra, mới một ngày không gặp, đường không ra thịt trắng noãn vậy không thiếu, thậm chí có chút sáng bóng trong suốt. Hơn nữa hắn thần thái sáng láng, nửa điểm không nhìn ra bệnh yếu dáng vẻ. Ngươi, lão hắc một mặt kinh ngạc, nói, ngươi trang điểm, ngoặc kép, không phải là một tụ họp mà. Phương Vũ cũng không phải là chưa có xem qua ngươi bình thường vậy điểu ti hình dáng. Trang điểm cái gì à? Ai trang điểm? Đường không liếc, khinh bỉ. Phất phất tay, nói, ta đây không phải là bị bệnh mà. Sắc mặt lộ vẻ được tái nhợt liền chút. Không quá ta mới vừa rồi lật xem đạo thư. Có rất nhiều người sinh cảm ngộ, tâm cảnh rộng rãi, coi như là có đạo cao nhân, cho nên tinh thần diện mạo có phải hay không không giống nhau. Lão hắc thở phào nhẹ nhõm, nói, còn là giống nhau không biết xấu hổ. Quả nhiên là ngươi, nếu không phải ngươi cái này ra mặt dày phong cách, theo ngươi bây giờ biến hóa, ngươi chính là thừa dịp đêm đem ta cướp xác, ta cũng không nhận ra là ngươi. Đường không liếc, khinh bỉ, nói, ngươi cái này màu da, nếu là thừa dịp đêm cướp xác, ai cũng không nhận ra ngươi. Hai người kết bạn ra cửa, được đi trên đường, đường không nhưng trong lòng hiện ra muôn vàn suy nghĩ, nhìn ăn chơi trác táng đô thị, nhìn phồn hoa cảnh đêm, lại nghĩ tới vậy chư thiên vạn giới đồ, nhớ tới vậy tựa như cổ đại giống vậy yêu vương thế giới. Vậy phó thi thư sinh, Nami hình dáng hồ tiên, vào giờ phút này, đường không trong lòng vẫn có một ít ảo mộng bọt nước cảm giác. Tựa như cảm thấy là trong giấc mộng, nhưng vào giờ phút này, đầu óc hắn vô cùng thanh tỉnh, hơn nữa hơi nắm quyền, so trước kia càng là lực lượng mạnh mẽ, thời thời khắc khắc nhắc nhở hắn, lúc trước phát sinh hết thảy, cũng không phải là hư giả. Đường không, ngươi xem, lão hắc bỗng nhiên sợ hết hồn, chỉ hướng một phương hướng, vậy có phải hay không lớp chúng ta Phương Vũ và Hạng Phương? Mà đường không lúc xuống xe, cũng đã nhìn về nơi đó có hai thiếu nữ, hết sức thanh xuân đẹp, chẳng qua là sắc mặt hơi tái nhợt, ở các nàng bên người, vẫn còn có sáu quần áo kiểu tóc đặc biệt thanh niên. Mặc dù không có táy máy tay chân, nhưng lại vây ở bên cạnh, lời nói không ngừng, mang hết sức nụ cười bỉ ổi. Đường không ánh mắt đông lại một cái, trong đầu bỗng nhiên hiển hiện ra một hàng chữ thể. Chủ công, đường không, tuổi tác, 18, tu vi, trúc cơ hoàn thành, ngoại cảnh tầng 8, chủ thế giới nhiệm vụ, đánh ngã trước mắt 6 người. Giải cứu hai người thiếu nữ, hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng giới linh 60, nhiệm vụ thất bại, không trừng phạt, giới linh, 120, lại còn có chủ thế giới nhiệm vụ. Đường Không trong lòng chấn động một cái, tự lẩm bẩm, hơn nữa còn là như vậy máu cho lão bộ nhiệm vụ. Hắn trong lòng quả thực đặc biệt rung động, nhưng ngay tức thì liền thanh tỉnh lại, nắm quyền một cái, lộ ra vẻ hưng phấn. Đường Không, lão Hắc nhìn đối phương số người, nhìn lại mình một chút bên này hai người, rụt cổ một cái, thấp giọng nói, hai ta trước hay là rút lui, trốn báo C, A chứ. Hắn tiếng nói vừa dứt, nhưng gặp một hồi gió gào thét đi, Đường Không đã không ở bên người. Lão Hắc nhất thời ngẩn ra, trong lòng thầm mắng lên tiếng, trận thế như vậy còn không rút lui, trực tiếp xông lên, còn nói Phương Vũ không phải ngươi nữ thần. Nếu không phải ngươi nữ thần, ngươi cái này gà yếu, còn đặc biệt có dũng khí đi lên một chục sáu. Lão Hắc cắn răng, thở dài nói, ta đi bây giờ liền có phải hay không quá không nói nghĩa khí. Thôi, bị đánh liền bị đánh đi. Phương Vũ trong lòng có chút bối rối. Nơi này không tính là hẻo lánh, nhưng lúc này hậu người cũng không nhiều. Qua lại người đi đường cũng không có xen vào việc của người khác ý nghĩa. Hai đứa nhỏ muội muội xuyên được như thế đẹp, là muốn bán cái giá tiền cao đi. Một cái đầu đinh sát thanh niên, ăn mặc màu vàng bên ngoài bộ, cười hắc hắc, chỉ muốn đưa tay đi chọn Phương Vũ cầm. Hổ ca cũng có thể xuất nổi tiền. Ban ngày ban mặt, trời đất sáng trưng, cái này thái bình thịnh thế, mặt trời rực rỡ cao chiếu, lại còn có trêu đùa đàng hoàng thiếu nữ. Mọi người quay đầu nhìn, chỉ gặp một cái thiếu niên người đứng ở phía sau, sờ cằm, lầu bầu nói, ta đi, lúc nào trời tối. Phương Vũ và Hạng Giao cũng nhận được đây là cùng lớp Đường Không. Không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm, nhưng một khắc sau trong lòng lại xách lên. Đường Không chỉ có một người, hơn nữa hắn vậy rất ít rèn luyện, liền thành tích thể dục cũng chỉ là hơi yếu. Đánh như thế nào được qua đám này lưu manh? Thằng nhóc, chớ xen vào việc của người khác. Vậy hổ ca đi tới, một mặt tàn bạo, thì phải đưa tay vỗ Đường Không gò má. Nhưng mà Đường Không bỗng nhiên ra tay, nhanh chóng như tia chớp, liền nắm tay hắn cổ tay. Cùng lúc đó, Đường Không bay lên một cước, chính giữa cái này đầu đinh sát thanh niên dưới háng. Bốp một tiếng, thanh âm chứng bể, đầu đường đánh lộn cao nhất tuyệt học, đá chỗ hiểm, từ đây ác hổ thành mèo bệnh. Vậy đầu đinh sát thanh niên kêu thảm một tiếng, kêu khóc té quỵ xuống. Ngươi làm gì, còn dám động thủ, đánh cho ta hắn. Đám này lưu manh tất cả đều vây lại, chen nhau lên, hua vực quyền đánh liền. Đường Không nghe được trong đầu vang lên 10 giới linh, cao hứng được không được. Chợt nhìn, 50 giới linh, vui sướng chạy tiến lên. Lập tức nghênh đón, Đường Không, chạy mau. Phương Vũ và Hạng Giao thấy được đám này lưu manh chen nhau lên, không khỏi kêu thành tiếng. Đường Không nhìn còn dư lại 50 giới linh, suy nghĩ nhà mình giới linh đồng hồ lên, nghèo được cũng sắp bốc lên lục quang, nơi nào chịu đi, lập tức đưa tay đón lấy một quyền. Trở về một cước, ngay đầu người nọ liền kêu thảm té xuống. Ước chừng một cước, người nọ lại liền không đứng lên nổi. Cẩn thận, Phương Vũ kêu lên một tiếng, nhưng là thấy một cái mang vòng mũi thanh niên đi vòng qua Đường Không sau lưng, hướng đầu hắn huơi quyền. Đường Không nghe được sau ót sinh gió, hơi nghiêng đầu, chợt đưa tay một vung, đánh vào hắn tiểu trên cánh tay. Bốp một tiếng, cái đó cái mũi vòng thanh niên tiểu cánh tay nhất thời bẻ cong tới đây, hiển nhiên là xương cánh tay gãy. Thoải mái, Đường Không chỉ cảm thấy hết sức thoải mái. Hắn mặc dù không hiểu được đánh nhau kỹ xảo, nhưng cũng đã trúc cơ, trở thành ngoại cảnh tầng 8. Cứ việc hắn còn không biết cảnh giới này đại biểu cái gì, nhưng hắn lại biết, mình phản ứng đổi nhanh, mình khí lực tăng trưởng, mình thân thể đổi được rắn chắc. hắn trên mặt thoáng qua lau một cái thần sắc hưng phấn. Rốt cuộc có thể kiểm nghiệm một chút, trúc cơ sau đó có thể đổi được lợi hại nhiều ít. Đường không ngươi trống, đừng động huynh đệ ta. Ta cùng các người liều mạng. Lão hắc tay xách cục gạch vọt tới. Sau đó liền gặp đường không đứng ở nơi đó. Bỏ rơi hất tay. Vậy sáu tên lưu manh. Ngã nằm dưới đất lên. Kêu rên kêu thảm thiết. Tất cả đều đứng không đến. Phương Vũ và Hạng Giao hai người nữ sinh. Đã nhìn trợn mắt hốc mồm. Trước sau bất quá một phút chuyện. Đường không liền đem đám này lưu manh đánh ngã. Lão hắc lại là mờ mịt tới cực điểm. Hắn phát hiện đường không vọt tới. Vậy theo trước đi lên. Ở ven đường lên lượng cục gạch. Sau đó liền gặp đám này lưu manh đã ngã. Đường không một chục sáu. Toàn thắng. Trời à. Hắn bình thường liền ta cũng không đánh lại. Lại có thể khêu một cái sáu. Lão hắc mơ hồ liền nửa ngày. Chẳng lẽ tình yêu lực lượng. Có thể để cho người đổi được như thế có thể đánh. Mà vào giờ phút này, đường không còn đang cảm thụ mới vừa rồi lực lượng. Hắn không có đem hết toàn lực. Đại khái giữ lại một nửa khí lực. Bởi vì hắn cảm giác mình toàn lực đánh ra. Thật có thể phải đánh chết người. Mình khí lực đã đổi được hết sức cường hãn. Một quyền một cước, kia sợ không phải là muốn hại. Cũng đủ để cho người bình thường mất sức chiến đấu. Mới rồi có một người. Chẳng qua là trên đùi bị hắn một cước. Liền phục trên đất. Không dậy được thân. Xương đùi coi như không có trực tiếp bị hắn đá gãy. Chỉ sợ cũng tổn thương được không nhẹ. Mới vừa rồi bọn họ chen nhau lên. Ta cũng bị hai quyền một cước. Nhưng chẳng qua là da thịt hơi có phản ứng. Nhưng chưa nói tới đau đớn. Xem ra ta chống lại đánh năng lực thật ra thì cũng không tệ. Đường không trong lòng vẫn là hết sức hài lòng. Trong lòng ngầm nói, chính là ta thiếu đánh nhau kỹ xảo, sau này còn cần học tập một chút. Muốn ta đường mỗ người. Trúc cơ sau đó, đường đường ngoại cảnh tầng 8, lại có thể bị đám này côn đồ các ké đánh hai cái, nhất định chính là sỉ nhục. Quay đầu xem đổi đồng hồ lên. Có hay không xuất hiện võ học kỹ thuật mục chọn. Hắn bỏ rơi hất tay. Sau đó phát giác bên người bầu không khí có chút cổ quái. Phương Vũ và Hạng Giao. Còn có Hứa lão hắc. Toàn đều tràn đầy không thể tin thần sắc. Ngươi, không sai, là ta. Đường không nghiêm mặt nói. Bạn học 3 năm, ta không muốn nổi tiếng. Cho nên một mực giấu giếm thực lực. Bây giờ sắp tốt nghiệp, vậy không cần phải ẩn núp. Đúng như các người nơi gặp, ta chính là một cái khiêm tốn cao thủ võ lâm. Lão hắc lắp bắp nói. Vậy ngươi lên tháng chơi bóng rổ, làm sao bị cầu đập sưng mặt? Đường không bỗng nhiên muốn đánh sưng tờ này mặt đen. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tiuyensv.com/chéo song nối lai nối tap nối nai nối dan nối moi hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.